Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở tập số 16 bộ truyện Huyền Linh Dị Giới của tác giả Hoàng Nam. Chúng ta cũng đã đi được đến 2/3 của bộ truyện phần số 5 này. Hy vọng quý vị tiếp tục đồng hành của chúng tôi đi đến những tập cuối cùng của bộ truyện rất hay này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16. Trương Phong lúc này cũng đưa mắt đánh giá Đinh Long một chút, nhận ra ngoại hình của hắn so với năm đó không khác biệt là bao, thì có chút mơ hồ. Hồi lâu mới nhớ ra hiện tại Đinh Long cũng chẳng còn là nhân loại, mà chính thức trở thành nhân ma, cho nên bỏ xuống nghi hoặc trong lòng. Ngươi quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta năm đó, chấn áp được tâm ma của sát quỷ kiếm rồi sao? Đinh Long nghe hỏi thì nhẹ nhàng gật đầu. Trải qua trăm năm, ta dần lĩnh hội được tất thảy sinh linh đều ẩn giấu tâm ma. Chỉ cần tâm thanh tĩnh thì ma khí tự nhiên bị chấn áp, chỉ có điều... Nói đến đây thì Đinh Long khựng lại một nhịp, đoạn cười khổ không nói tiếp. Trương Phong biết hắn còn có điều khó nói ra cho nên cũng không gặng hỏi. Lúc này mới tiến về phía của Hoàng Lăng kiểm tra thương thế. Thế nó chỉ là suy kiệt cho nên ngất đi, thì lúc này an tâm mà xoay mặt ra phía của Chu Lục, An Nhiên, đoạn hỏi Đinh Long. Bọn chúng tới từ dị giới không biết bối cảnh ra sao? Là hai trong bốn hộ pháp của Xương Cuồng, một linh quỷ, một tôn thần sắp tấn thăng trung cấp. Đinh Long hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn Chu Lục Lan Nhiên mà đáp. Hộ pháp của Xương Cuồng sao? Vậy thì không giết không được rồi. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Đinh Long, thần trí của Trương Phong hồi tưởng lại trận chiến với Xương Cuồng ngày đó. Ánh mắt của hắn vặn lên tia lửa giận. Dứt lời liền lao đi rất nhanh. Đinh Long ở một bên thấy như vậy thì liền cười lớn. Ý người hợp với ý ta, giết chúng. Nói đoạn Đinh Long cũng búa kiếm tiến lên, quyết đem Chu Lục cùng Lan Nhiên chém giết. Phía bên này tôn thần Chu Lục cùng linh quỷ Lan Nhiên mắt thấy thi ma Thạch Liệt bị chém giết thì biết thế cục đã mất. Không biết với tu vi của bọn chúng tuyệt đối không phải đối thủ của hai kẻ trước mặt. Sau một thoáng do dự, cuối cùng Chu Lục cũng lớn tiếng kêu gọi Lan Nhiên mau chóng bỏ chạy. Vốn dĩ bọn chúng chỉ muốn nhân cơ hội lối vào dương giới phát sinh khe hở mà tiến vào xem xét, nào ngờ lại kéo theo những sự tình không đáng có như vậy. Hai người của Trương Phong, Đinh Long thấy bọn Chu Lục Lan Nhiên bỏ chạy thì cũng tức tức đuổi theo. Vừa ra đến cửa hang thì bắt gặp đám người của Ngọc Phi trở lại. Dưới sự vội vã, Trương Phong lớn tiếng phân phó. Mấy người các cậu săn sóc Hoàng Lăng cùng Dương Minh phía trong, tuyệt đối từng tự ý tiến vào dị giới. Trương Phong nói xong cũng chẳng kịp để cho mấy người Ngọc Phi kịp hỏi han, đã vội guồng chân đuổi theo bóng lưng của Đinh Long phía trước. Trương Phong đi rồi, đám người Ngọc Phi cùng Thủy Trang mau chóng chia thành hai ngả. Trong lúc Thủy Trang tiến vào hang động xem xét thương thế của hai người Hoàng Lăng, Dương Minh, thì Ngọc Phi vội vàng chạy về phía trận chiến, đem tin tức tà vật của dị giới tiến nhập dương giới báo cho gia chủ năm nhà cùng hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy. Người nói là tà vật của dị giới tiến nhập dương giới. Lý Trùng Vân lúc này chiến đấu bất phân thắng bại cùng Thi Vương Hỷ Phụng, ngay thấy tin tức của Ngọc Phi mang về thì nhíu mày nói. Gia chủ mấy nhà khác cũng cùng chung tâm trạng, vừa nghe tà vật dị giới tiến nhập thì đều ngưng tay thối lùi ra khỏi chiến đấu, duy trì thế cục rằng co cùng đám môn chủ của tứ phương thế lực. Dị giới xuất kích, xem ra ngày tàn của huyền môn các ngươi đến thật rồi. Phía bên kia, Hắc Hùng Tinh nghe thấy tin tức vừa rồi thì ngửa cổ cười dài. Hắn biết rõ về trận chiến năm xưa hơn ai hết, không biết Xương Cuồng kia ôm hận mấy trăm năm, lần này trở lại nhất định sẽ là lòng trời lở đất. Ngọc Phi cũng là một người thông minh, sau một chút đánh giá tình hình hiện tại, hắn biết rõ là tứ đại môn chủ liên hợp cùng đám tà vật dị giới thì huyền môn cùng dương giới nhất định khó chống đỡ. Cân nhắc hồi lâu, hai mắt của Ngọc Phi bỗng lóe tinh quang, không dám chậm trễ, hắn vội vàng lớn giọng. Tứ đại môn chủ các người tới đây không phải cũng vì Bạch Ngọc Nhẫn, thế nhưng các người cũng tới muộn một bước, Bạch Ngọc Nhẫn đã nằm trong tay của tà vật dị giới. Nói láo, tà vật dị giới làm sao biết rõ điển cố của Bạch Ngọc Nhẫn? Chúng dù nắm giữ Bạch Ngọc Nhẫn cũng xem như vô dụng. Kỳ Ẩn vỗ hư ảnh xong chào để lui Lý Hồng cùng Tiểu Thúy. Phi thần trở lại bên cạnh Bạch Vũ cùng đám môn chủ còn lại, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngọc Phi mà nói. Ngọc Phi tâm lý vốn vững vàng thế như vậy thì cười nhạt mà đáp. Ta đâu nói chúng chỉ định cướp đoạt Bạch Ngọc Nhẫn, thì chúng đem đi là người đang nắm giữ Bạch Ngọc Nhẫn. Cái gì? Ý của ngươi là thằng bé nhân quỷ đồ đệ của Trương Phóng? Tiểu Thúy nghe đến đây cười rúng động tâm can, hoảng hốt nói chen vào. Chính biểu tình chân thật kia của Tiểu Thúy khiến một kẻ tâm cơ như quỷ ẩn cũng phải lung lay tâm ý. Đối với đại môn chủ, bọn chúng Bạch Ngọc Nhẫn kia vô cùng chân quý, nó có được giống như là một nửa dương giới. Không vì vậy mà dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng quỷ ẩn vẫn thả tin chứ không muốn mất đi cơ hội này. Thầm cờ khẽ động, quỷ ẩn khẽ liếc mắt nhìn về ba môn chủ còn lại, thì ai nấy đều gật đầu, thì bấy giờ hắn mới hạ quyết tâm từ bỏ chiến đấu. Cả đám lập tức hướng khí tức đang bị xé toạc phía xa mà lao đi như tên bắn. Không được để chúng chiếm Bạch Ngọc Nhẫn. Lý Trung Vân là người lấy lại tinh thần sớm nhất, nhìn thấy tứ đại môn chủ rời đi, lão lập tức kêu gọi đoàn người mau chóng đuổi theo. Tiểu Thúy cùng Lý Hồng cũng không dám chậm trễ, cho nên nhanh chóng chân bám sát. Cuộc rượt đuổi trong rừng già như vậy diễn ra, mà đích đến chính là nơi Trương Phong, Đinh Long cùng Bạch Giao kia đang chia ra đánh giết ba đại hộ pháp của Xương Cuồng. Lão đại, ba kẻ này cường hãn muốn lập tức tru sát là bất khả thi, chi bằng trở lại dị giới đem tin tức báo lên chủ thượng trước. Tôn Thần chu lừng sau một hồi trần vật chống đỡ thế công như vũ bão của Đinh Long thì khó nhọc hướng đại hộ pháp Hùm Xám nói. Phía bên kia Hùm Xám từ đầu vẫn vây đánh Bạch Sao, lúc này cũng nhận ra kẻ trước mặt thực lực so với mình không kém. Biết trong một chốc lát cũng không thể chế phục được nàng cho nên gật đầu đồng ý. Nhìn lúc khe nứt hư không vẫn còn đang mở rộng, Hùm Xám dứt khoát thối lùi tiến nhập khe nứt trở lại dị giới. Tôn Thần Chu Lục cùng Linh Quỷ Lan Nhiên thế như vậy thì cũng mau chóng nối đuôi. Ba cường giả của dị giới mới đặt chân đến dương giới đã bị đánh đuổi trở lại. Tất cả dù không cam tâm nhưng tình thế trước mắt đã không còn nằm trong khống chế của bọn chúng. Ngay lúc đám Chu Lục Lan Nhiên sắp tiến vào khe nứt thì phía sau vọng lại tiếng quát giận của quỷ ấn. Kế đó là một cỗ quỷ khí cùng tà linh chi khí hùng hậu áp tới. Hai người Chu Lục Lan Nhiên cảm nhận được hung hiểm cũng không dám lơ là, vội vã tụ tập tu vi nghênh đón. Chỉ nghe oanh một tiếng, đất cát chu vi 10 mét bị thổi tung, lá rừng bay tán loạn, hòa lẫn trong đó tiếng quỷ khí giao phong, tà khí tán loạn. Tà vật dương giới, hờ dương giới loạn rồi, quỷ yêu lại giúp phàm nhân ngu muội. Tôn Thần Chu Lục tu vi sắp đột phá trung cấp, nhưng vừa nãy giao phong một kích cùng Bạch Vũ, kẻ đã chân chính đạt được thứ bậc trung cấp của Tôn Thần thì không khỏi kinh hãi. Hắn vốn cho rằng tu vi của bản thân là tối thượng của giống loài, tựa như là chỉ xếp sau tôn đế trong truyền thuyết. Nào ngờ vừa đặt chân đến dương giới đã gặp phải tà linh còn nhỉnh hơn một chút. Sự kinh hãi qua đi, Chu Lục biết đại cục hôm nay triệt để mất đi, không dám rông dài, hắn lập tức kéo theo Linh Quỷ Lan Nhiên, công đan thủ tương lao nhanh vào khe nứt hư không, kéo theo sau là một sự truy đuổi sát sao của đám môn chủ tứ phương thế lực. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trường Phong mắt nhìn thấy một màn này thì nhất thời cảm giác khó hiểu, khẽ lẩm bẩm. Đúng lúc này thì Tiểu Tý Lý Hồng cùng Ngũ Đại gia chủ tiến đến. Vừa nhìn thấy Trương Phong bình an vô sự đứng ở trước mặt, hai người Lý Hồng Tiểu Thúy vui đến phát khóc, chạy vội tới ôm lấy hắn mà không ngừng hỏi han, đem sự tình phát sinh giải thích cho hắn một chút. Thì ra là như vậy, Ngọc Phi, anh vừa giúp dương giới thoát khỏi một hồi đạo kiếp, đẩy chiến đấu vào trong dị giới thật là quá tốt. Sau khi hiểu rõ sự tình, Trương Phong hướng Ngọc Phi nâng lên ngón tay cái khẽ khen ngợi. Ngọc Phi được hắn khen thì có chút lúng túng gãi đầu mà đáp. Được, ra sức vì dương giới, chính tôi cũng cảm thấy hãnh diện vô cùng. Chỉ là trận chiến trước mắt của tôi biết bản thân không có thực lực chen chân, an nguy của dương giới chỉ đành nhờ cậu và Linh Lam. Ngọc Phi nói đến đây thì đưa mắt nhìn về Lý Hầm. Hắn biết hình hài quen thuộc kia chẳng còn là Linh Lam mà hắn đem lòng yêu mến bấy lâu, nhưng trong nội tâm nhất thời không buông bỏ được cảm xúc. Lý Trung Vân vừa nãy nhìn thấy quỷ khí hùng hậu thoát ra từ thân thể của Lý Hồng, Hiện tại nhận ra biểu tình buồn bã của Ngọc Phi thì cũng phần nào đoán được nguyên do. Chỉ có điều tình thân máu mù là thứ cảm xúc khó chi phối, khiến một tông sư như lão nhất thời cũng bấn loạn. Linh Lam, à không, vị này là... Lý Hồng nghe thấy những lời kia thì quay đầu nhìn lại. Trong tiềm thức của nàng, chút ký ức của kiếp này ẩn hiện trong thần thức. Nàng biết lão nhân trước mặt là ai, cho nên biểu tình trên nét mặt cũng có chút buồn bã. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở lời. Ta là Lý Hồng, một già quỷ truyền kiếp mấy trăm năm. Kiếp này may mắn được làm hậu nhân Lý gia, lại được người ân cần chăm sóc. Ông nội, mong người nén xuống đau thương, rồi hiện tại ta không còn là nhân loại. Nhưng dù sao trong tên họ vẫn giữ mãi một chữ Lý. Ơn dưỡng dụng của Lý gia, Lý Hồng muôn kiếp không quên. Nói đoạn, Lý Hồng quỳ xuống trước mặt của Lý Trung Vân mà vái ba vái. Lý Trung Vân hai mắt đã sớm đỏ ửng, thấy thế thì vừa cười vừa gật đầu. Rất tốt, cho dù hiện tại cháu ta có là Linh Lam hay là Lý Hồng, thì tên họ vẫn có một chữ Lý. Cảm xúc qua đi, Lý Trung Vân lúc này mới hướng mắt nhìn về phía của Trương Phong âm thầm đánh giá. Nhìn thấy trên thân của Trương Phong ngũ hành chính khí hừng hực, nội tâm của lão khẽ động. Nhưng chẳng thể lão nhọc công hỏi han Trương Phong đã chủ động lên tiếng. Ta vốn muốn dẫn đầu huyền môn đi thanh trừng dị giới bao la, nhưng ngặt nỗi thế cục dương giới lúc này còn quá rối ren. Nói đến đây, Trương Phong khẽ thở dài một hơi, kế đó lại hướng gia chủ nằm nhà chắp tay mà nói. Các vị gia chủ, sau khi chúng ta đi rồi, phiền các vị trấn thủ nơi đây, đem tinh túy của nằm nhà kết thành trận đại phong ấn, lối vào dị giới. Tháp báo thiên này ta mang theo, an nguy của dương giới chỉ đành nhờ vào năm vị. Nói đoạn, Trương Phong nâng tay chạm vào thân tòa tháp đen kịt đang sừng sững trước mặt. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của năm gia chủ, tòa tháp to lớn dần dần co rút trở thành một khối hộp vuông, án ngữ trên tay của Trương Phong. Người nói đây là tháp báo thiên, là một trong An Nam tứ đại thần khí nổi tiếng trong truyền thuyết. Sự ngỡ ngàng qua đi, Dương Bạch vốn chỉ lặng nãy giờ cũng phải cả kinh hô lên. Trương Phong kẻ liếc mắt về phía lão mà cười nói. Dương gia chủ nói không sai. Nếu tên tiểu tử Trương Tiểu Minh kia có tâm trí, ắt hẳn vì lưu lại tên ta cho ngẫu thế. Có lẽ qua 600 năm truyền thừa, Dương gia các người đã sớm quên đi danh tự. 600 năm, danh tự cổ nhân ư, không lẽ em? Phải, là đồi nạo, là nội đạo đích truyền Trương Phong. Ngữ khí như thái sơn áp đỉnh của Trương Phong khiến không chỉ có Dương Bạch mà gia chủ bốn nhà còn lại phải chấn kinh. Danh từ kia các lão làm sao có thể quên, chỉ có điều ai mà tin được nhân vật truyền thuyết đã nổi danh trong giới huyền môn 600 năm về trước lại có thể xuất hiện ở nơi này. Sự thật thì không chỉ đả kích sự hiểu biết sâu dày của những tông sư huyền môn mà còn phá đi quy luật sinh tử trong trời đất mà bọn họ không kinh khiếp cho được. Nhìn thấy đám gia chủ ai nấy đều ngơ ngác đến không khép được miệng, Trương Phong chỉ khẽ cười. Đoạn hắn từ sau lưng lấy xuống quy điển song giảng, miệng liền tuyên lời sấm thệ của tổ tiên Trương gia. Song giản xuất trận, vạn quỷ tan hồn, các vị dương giới này đều phiền các người trấn thủ. Dứt lời, Trương Phong dẫn theo tiểu thúy cùng Lý Hồng lao nhanh vào vết nứt hư không, tiến nhập vào trong dị giới. Theo sau là đôi tình lữ Đinh Long Bạch Giao, nãy giờ vẫn án ngữ ở một bên. Tất cả rời đi để lại sau lưng là những ánh mắt phấn khích có, kiên quyết cũng có của đoàn người. Là nó, là quy điển song giản, thiếu niên kia quả thật là Trương Phong, kẻ tham tấu tam tu chi đạo, thiếu một bước khám phá hóa thần. Dương Bạch sau cơn mê man vừa tỉnh lại thì luôn miệng nói, bên cạnh của lão Phan Thành cùng Trần Hiệp cũng mặt mày ủ rũ. Nghĩ tới ngày đó khi gặp Trương Phong, hai người bọn họ đã không thiết lời phỉ báng, thậm chí còn muốn giết chết hắn, quả thật là không biết trời cao đất dày. Các vị, nếu mà Trương Đại Sư đã phân phó như vậy, chúng ta ở nơi đây lập tức bày ra đại trận. Một mặt là phong ấn lại lối vào dị giới, mặt khác là đợi khi Nhất Niệm Thiền Sư cùng môn đồ của năm nhà đánh lui tàn dư của tứ phương thế lực tìm đến để họp mặt, lúc đó sẽ cùng nhau tiến vào trong dị giới chờ chiến cho Trương Đại Sư, các người thấy thế nào? Cứ quyết định như vậy, năm nhà chúng ta trước nay bất hòa, nhưng mà đại cộng trước mắt thân là trụ cột của huyền môn, chúng ta đâu thể chia đàn xẻ nghé. Dương Bạch ta tại đây tuyên thệ, Dương gia một lòng vì huyền môn trừ ma vệ đạo. Phan gia cũng vậy, Trần gia cũng thế, quyết chiến. Nhà sư xuất hiện của nhân vật truyền thuyết như Trương Phong, cùng khí thế hừng hực trừ ma vệ đạo của hắn, mà bây giờ ngũ đại gia tộc lại tìm được sự đoàn kết, tưởng chừng như là bị danh lợi vùi lấp. Tại nơi thâm sơn cùng cốc, một đại trận phong ấn được lập ra, đem lối vào dị giới phong ấn lại một lần nữa. Chúng ta thực sự không thể giúp gì cho Trương Phong sao? Thì rằng không biết đã trở lại từ lúc nào, đứng ở một bên nhìn lớp lớp linh lực của đại trận dần hình thành. Trong lòng của cô lúc này chẳng còn hơi sức để tâm tư hận thù với quỷ chủng môn, mà chỉ đau đớn vì an nguy của Trương Phong nơi dị giới, khẽ khàng than thở. Nguyễn Ngọc Phi hai mắt đẫm ưu tư mà đáp: "Tôi mặc dù không biết trận chiến nơi dị giới diễn biến ra sao, nhưng tôi linh cảm được đó là trận chiến mà phàm nhân như chúng ta không đủ sức chen trần. Nhưng mà Trương Phong anh ấy..." "Trương Phong khác chúng ta. Từ khi gặp mặt tôi đã cảm giác cậu ấy không tầm thường như vẻ bề ngoài. Ẩn sâu sau nét mặt nhăn nhở ấy là một bầu nhiệt huyết thế thiên hành đạo, thứ mà bất kể pháp sư nào trong thiên hạ đều không có." Ngọc Phi nói đến đây thì khẽ cười tự vấn bản thân, đoạn lại lên tiếng hỏi thăm tình huống của hai người Hoàng Lăng cùng Dương Minh. Kết quả biết được hai người bọn họ tuy thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn giữ được mạng. Hiện tại cả hai vẫn còn đang trong hang động điều tức. Tất thảy những gì phát sinh phía bên ngoài cả hai đều không hay biết. Như vậy cũng tốt, tôi chỉ sợ đứa nhỏ Hoàng Lăng kia, nếu biết sư phụ của mình dấn thân vào nguy hiểm thì nhất định đòi theo. Thằng bé có cốt khí không thua kém gì sư phụ của nó. Đối thoại với hai người Thùy Trang, Ngọc Phi qua đi thì cũng là lúc trận pháp của nông nhà giao thoa kết thành đại trận. Trong trận pháp, năm vị gia chủ xếp bằng tọa trấn năm tinh điểm, dùng lực lượng của bản thân duy trì trận pháp. Nhất thời ngũ sắc lóe sáng, đem quang cảnh đêm đen nơi rừng già soi tỏ, đem hào khí của huyền môn phương Nam thổi lên hừng hực. Hư không thăm thầm bị bỏ lại sau lưng, lúc này đám người của Trương Phong đã đặt chân vào dị giới. Khung cảnh khí tức âm dương pha lẫn trước mắt khiến cho Trương Phong không khỏi nhíu mày. Từ bao giờ mà dị giới lại không còn chi âm dương thái cực nữa vậy? Đình Long nghe hắn hỏi thì nhẹ giọng đáp: "Cách đây không lâu khí tức của dị giới sinh biến hóa, âm khí cùng dương khí không ngừng hòa quyện vào nhau. Điều này khiến thế cục của dị giới cũng dần biến chuyển. Chiến đấu giữa chính cùng tà cũng liên tục nổ ra ở các cứ điểm phân chia hai cõi. Đợi đến khi người được gặp cường giả của chính đạo, bọn họ sẽ giải thích nhiều hơn." Đình Long nói đến đây thì đưa theo Bạch Sao rời đi. Trường Phòng thấy như vậy vội vã nói: "Hai người các ngươi đi đâu? Không cùng chúng ta chiến đấu sao?" "Ta không theo chính cũng không theo tà, nhưng ân tình năm xưa của ngươi ta tuyệt không quên. Yên tâm đi, đến thời khắc quyết định ta sẽ có mặt." Bóng dáng hai người Đinh Long Bạch Giao dần khuất sau màn khí hỗn tạp, chỉ còn lại âm thanh của hắn vọng lại, khiến Trương Phong không khỏi suy tư. Một hồi lâu sau thì Trương Phong mới lấy lại tâm tình, mang theo Lý Hồng cùng Tiểu Thúy tiến sâu vào dị giới. Trên đường đi, ba người không ít lần gặp tàn dư của chiến đấu. Nhìn đất đá thô dày dưới chân bị cày xới, cây cối nghiêng ngả đổ rạp trên đất, cũng đủ biết tại đây đã từng xảy ra chiến đấu khốc liệt như thế nào. Những gì đang hiện hữu trước mắt làm cho nội tâm của Trương Phong không khỏi căng thẳng. Hắn biết rồi đây gió tanh mưa máu sẽ phủ xuống dị giới, và hắn phải là người đứng đầu Thương Mũi Giáo, quyết sống mãi với xương cuồng một lần nữa. Lối vào dị giới thông qua vết nứt nơi khe sâu ngũ đỉnh, nằm chính giữa hai phần âm dương của dị giới. Cũng vì lẽ này mà đám người của Trương Phong sau khi tiến nhập dị giới lại mất dấu của tứ đại môn chủ cùng tam đại hộ pháp của xương cuồng. Hiện tại bọn Trương Phong đang lần theo dương khí tiến nhập vào bên trong, còn tứ đại môn chủ từ đầu vẫn bám giết Chu Lục, Lan Nhiên, cho nên đã lọt vào phần âm. Nơi này tập khí nồng đậm, quả thần thích hợp cho tu luyện. Trên một ngọn núi cao lượn lờ hắc vụ của bốn người Quỷ Ấn, Bạch Vũ, Hắc Hùng Tinh cùng Hỷ Phụng đang sóng vai nhìn xuống cảnh ở phía dưới. Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp khí thuần khiết đang lưu động phía dưới, Hắc Hùng Tinh không khỏi phấn khích mà nói. Trái ngược với sự kích động của Hắc Hùng Tinh, Quỷ Ẩn mày rậm nhíu chặt nhỏ giọng cảm khái. Một phút nóng giận đã dẫn đến quyết định sai lầm, các ngươi cho rằng đây vẫn là địa bàn của mình sao? Đừng quên bốn người chúng ta đã bước vào dị giới. Chuyện thuyết kia các người hắn còn chưa quên, dị giới mở ra thời hồng hoang chi tranh, cường giả nơi đây nhiều vô số kể. Đừng nói là chiếm núi xưng vương, mà ngay cả chiến đấu giữ mạng cũng là điều cần suy xét. Quỷ Ẩn nói không sai, trước mắt ta phải tìm ra Bạch Ngọc Nhẫn, sau đó lại tìm cách trở lại dương giới. Dị giới này không phải là nơi chúng ta có thể ở lâu. Bạch Vũ là một kẻ tâm cơ cẩn thận, nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng vẫn đồng thuận với ý kiến của Quỷ Ẩn. Bây giờ Thi Vương Hỷ Phụng mới lên tiếng nói ra vấn đề cốt lõi. Nhưng mà hiện tại đã mất dấu của hai gia hỏa kia, dị giới bảo là biết chúng ở đâu mà tìm đây. Quỷ Ẩn phóng tầm mắt nhìn về phía bắc của dị giới, nơi đang có yêu khí bốc cao lên tận trời mà nói. Hai kẻ kia tu vi không thấp, có lẽ cũng là cường giả tà vật của dị giới, mà đã là cường giả ắt hẳn có cội nguồn sản sinh. Đi, chúng ta tới đó xem xét một chút. Nói rồi Quỷ Ẩn lao người xuống núi, mấy người Bạch Vũ cũng tiếp bước theo sau. Chẳng mấy chốc bốn tà vật được xem là mạnh nhất của dương giới đã dần khuất dạng sau lớp khí tức dày đặc của dị giới bao la, và nơi chúng nhắm đến chính là cội nguồn của âm khí, nơi yêu đế xưng cuồng cùng với yêu tổ Hắc Bạch Song Long đang thương thảo chiến cục sắp sửa nổ ra. Phía bắc dị giới lúc này xưng cuồng đang ngồi chiếm trệ trên một phiến đá màu xanh lục, xung quanh có từng bó dây leo chằng chịt bện thành từng vòng lớn. Hai bên phải trái phiến đá có yêu tổ Hắc Bạch Song Long cùng với ba hộ pháp của hắn mới trở về từ dương giới. Chủ nhân thứ tội, chúng ta tắc trách chưa thể mở đường tiến vào dương giới. Chuyện này cũng không thể trách các ngươi, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện hai cường giả như vậy. Các ngươi nói một là nhân ma cùng một con dao long. Đại hộ pháp hồn xám vừa trở về đem mọi chuyện nói ra. Xương cuồng nghe nói kẻ căn cản bọn chúng là một nhân ma và một dao long thì không khỏi bất ngờ. Dứt lời hắn đưa mắt nhìn về Hắc Bạch Song Long như là muốn chất vấn bọn họ. Hắc Trần Long hiểu rõ ý tứ kia cho nên vội đáp. Phu phụ của ta ngàn năm về trước quả thật có sinh hạ song thai, kẻ ngăn cản ba vị hộ pháp có lẽ là một trong hai ái nữ của chúng ta. Nếu là như vậy thì dễ nói, chuyện này xin phiền hai vị ra tay một phen. Ái nữ của Hắc Bạch Song Long xem chừng cũng không phải dạng tầm thường, có thêm nàng giúp thì đại sự sợ gì không thành. Xương cuồng giả huyệt nói đoạn cười lớn, đối diện hắn Hắc Trần Long chỉ có thể thở dài. Bởi lẽ lão vốn cho rằng con gái của mình lúc này đáng lý phải đăng hùng bá một phương, nào ngờ lại cũng trôi dạt vào dị giới hoang sơ này. Trong lúc bàn luận, Chu Lục cùng Lan Nhiên không quên bẩm báo sự tình, cả hai khi bước trở lại dị giới bị tà vận từ dương giới đuổi giết. Tin tức kia khiến Xương Cuồng lưu tâm, hắn lệnh cho tam đại hộ pháp chia ra các cứ điểm trọng yếu, tăng cường phòng vệ chuẩn bị cho đại chiến trước mắt. Về phần của Hắc Bạch Song Long thì được giao cho nhiệm vụ truy tìm giao long cùng những tà vật từ dương giới tiến vào. Xương Cuồng là một kẻ giàu hoạt, khi biết những tà vật kia có sức đánh lui hộ pháp của mình thì có lẽ tu vi cũng là cường giả tuyệt thế của dương giới. Nếu có thể đem chúng thu phục thì lực lượng của phần âm chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh. Bàn luận hồi lâu, đám hộ pháp lập tức chia ra rời đi. Có lẽ cái chết của Thạch Liệt chẳng phải vấn đề lớn lúc này, cho nên là nhất thời bọn chúng cũng quên bẩm báo. Hắc Bạch Song Long thấy tam đại hộ pháp rời khỏi thì cũng chắp tay hướng Xương Cuồng bái biệt, kế đó mang theo lo lắng nhanh chóng xuống núi tìm kiếm tung tích của kẻ được gọi là nhân ma cùng với giao lòng con gái của mình. Nơi phần âm của dị giới đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị cho đại chiến, cùng với lúc đó thì ở phần dương, trong một đại diện tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Phủ Vân, nhị thần Bạch Hạc là thủ lệnh cùng với Thạch Khanh cũng đang tọa lạc trên ghế lớn phía dưới. Còn có 10 người thân mặc chiến giáp sáng ngời, mặt mày ai nấy đều toát lên chính khí lẫm liệt. Năm lối giao thoa hiện tại chúng ta đều quân trấn thủ, duy trì có âm dương lộ là vẫn ở thế giằng co, không biết nhị vị tôn thần có chủ ý gì không?

kéo theo là âm phong len lỏi qua lá cây cùng thanh âm uy nghi của một người. Ba người trước mặt là ai? Thế Hoài Văn Hầu tiến tới sao không mau tránh đường? Thanh âm nọ vừa dứt thì trong màn ảnh âm u của rừng già xuất hiện một túp tầm 10 người cưỡi trên tuấn mã đang phi nước đại hướng về bên này chạy tới. Tình huống bất ngờ phát sinh khiến Trương Phong có chút ngẩn người. Ngay khi vó ngựa còn cách chỗ ba người một đoạn ngắn, hắn mới hồi tình mà thi triển thân pháp tránh né. Nhất cử nhất động của hắn vừa rồi khiến một trong 10 người kia để ý. Người nọ khẽ ghìm cương ngựa lại, đưa mắt đánh giá ba người Trương Phong, đoạn trừng mắt mà quát: "Người của Huyền Môn lại đi cùng tà vật?" "Tà vật con mẹ nó, ngươi không phải là cũng tà vật sao?" Trương Phong nghe thấy những lời kia thì không khỏi buồn bực. Rõ ràng kẻ trước mặt cũng là một quỷ thi, ấy vậy mà lại hướng hai lão bà của hắn hét lên hai tiếng tà vật. Điều này khiến cho hắn không vui, cũng đưa mắt đánh giá quỷ thi kia. Chỉ thấy quỷ thi nọ trên thân mặc khôi giáp màu trắng, nhìn qua tuổi tác còn trẻ, khuôn mặt anh tuấn tiêu dật nhưng vẫn toát lên uy thế lẫm liệt. "Này, ngươi ăn nói cho cẩn thận, ngươi không phải cũng là quỷ sao?" Sau một hồi đánh giá quỷ tướng nọ, Trương Phong bấy giờ mới lên tiếng. Lời của hắn vừa dứt thì bên cạnh quỷ tướng quân nọ cũng có một quỷ tốt lớn tiếng: "To gan, lại ở dám trước mặt Hoài Văn Hầu nói năng cằn quấy, đám người Huyền Môn các ngươi thật không xem ai ra gì." Quỷ tốt kia nói xong liền thúc ngựa tiến lên, trường thương trong tay hung hãn đâm tới trước mặt của Trương Phong. Mọi chuyện vốn không có gì to tát, ấy vậy mà quỷ tốt nọ lại hung hăng tiến lên. Điều này khiến cho Trương Phong khó chịu. Ngay lúc mũi thương đâm sắp tới mặt của mình, Trương Phong khẽ lách người tránh né. Bàn tay to lớn vận lực nắm chặt mũi thương dùng sức kéo. Quỷ tốt kia vốn nghĩ bản thân đủ sức dạy dỗ tên ngáp sư nhãi nhép, dám thất lễ với tướng quân của mình. Nào ngờ một thương đâm ra chẳng những không trúng, lại còn bị người ta nắm chặt. Mặc cho hắn dùng sức bao nhiêu cũng không thu về được. Quỷ tướng quân đưa mắt nhìn thấy Trương Phong nhàn nhã đón lấy một kích của hầu hạ mình thì mày rậm khẽ nhíu. Hắn vốn biết thực lực của thủ hạ không kém, so ra cũng là ngạ quỷ đỉnh phong, ấy vậy mà pháp sư trước mặt nhìn qua lại tiêu diêu đón đỡ. Biết người này lợi hại, quỷ tướng quân nhất thời cao hứng, muốn đích thân thử tài nên lớn tiếng tán dương. Đoạn nhảy ra khỏi lưng ngựa, lao lên nắm lấy cán thương, vận chuyển quyền lực ý đồ đoạt lại. Thân thủ nhanh nhẹn lắm, toàn ta cũng muốn so chiêu. Toán, cái tên này cùng danh húy kia sao nghe quen quá. Trương Phong trong lòng rất lên nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh bị cỗ quỷ lực hùng hậu đang chạy dọc cán thương làm cho tỉnh táo. Biết quỷ tướng quân trước mặt tu vi cao thâm, cho nên hắn cũng không dám khinh thường, vội vã tụ tập cương khí ngăn đón. Chỉ thấy thần thường vốn rắn chắc ấy vậy mà bây giờ đã cong như là cánh cung, sắp tự hồ như là sắp gãy. Trên thần thường hai luồng lực lượng không ngừng đẩy tới đẩy lui, một phần một tấc cũng không chịu nhún nhường. Thế vậy đám quỷ binh quỷ tốt thù hạ của quỷ tướng quân ra sức họ gieo cổ vũ. Phía bên này tiểu thí cùng Lý Hồng liếc mắt liền nhận ra Trương Phong còn chưa đẩy ra toàn lực, cho nên không hề lo lắng. Cả hai chỉ lặng lặng đứng nhìn màn so đấu, âm thầm đánh giá thực lực chân chính của quỷ tướng quân kia. Là dạ quỷ đỉnh phong không tệ, chỉ tiếc là vẫn không phải đối thủ của Trương Phong. Nếu chàng hiện tại đẩy ra toàn lực thì dù hai người chúng ta hợp công không phải là đối thủ. Tiểu Thúy Tiểu Hồng đứng một bên bàn luận, đám quỷ tốt thấy hai nàng nhìn ra thực lực của quỷ tướng quân chẳng những không lo lắng mà còn ra ý xem nhẹ thì giận dữ không thôi. Cả đám lại ra sức hò hét trợ uy, mong đợi quỷ tướng quân sẽ đàm pháp sư kia đánh bại. Cường khí sâu dày, ta phục. Sau một hồi duy trì thế cân bằng, bất chợt quỷ tướng quân thu liếm quỷ khí, nhảy lùi về phía sau và nói. Phía đối diện Trường Phong nét mặt bình thản nở một nụ cười chắp tay. Quỷ khí của tướng quân thuần khiết không lắng cạn oán thù, xem ra là chính tu, không biết là hào kiệt đời nào. Không đánh không quen biết, ta là họ Trần, tên Quốc Toàn, hiệu là Hoài Văn Hầu. Quỷ tướng quân thấy Trương Phong thắng công kêu mà còn ôn tồn lễ độ thì tán thưởng, chắp tay theo lối võ nhân, chậm rãi nói ra tên họ. Chỉ là sự im ắng của Trương Phong sau đó lại khiến Hoài Văn Hậu có chút ngỡ ngàng. Tự ngẫm lại xem lời của mình nói có chỗ nào không phải hay không. Ngài là Hoài Văn Hậu Trần Quốc Toàn, là thiếu niên bóp nát quả cam. Ngày đó ta cũng vì nước vì dân cho nên nhất thời xúc động không đáng nhắc. Hoài Văn Hậu thấy Trương Phong nhắc lại sự cố năm xưa thì khoát tay cười đáp. Trương Phong lúc này toàn thân đơ ra như tượng, hắn nào ngờ nơi dị giới bao la, tồn tại danh tướng thiếu niên kiệt xuất trong truyền thuyết. Ông trời ơi, là ông đang trêu đùa ta phải không? Làm sao Hoài Văn Hậu lại có mặt tại nơi đây? Dị giới này thật sự có quá nhiều bí ẩn rồi. Nội tâm rúng động qua đi, Trương Phong chấp tay tướng Hoài Văn Hậu cung kính mà nói. Ta tên là Trương Phong, hôm nay ta gặp Hoài Văn Hậu ở đây thật là có diễm phúc. Hoài Văn Hậu thấy Trương Phong nói lời khách sáo thì cười cười khoát tay, đoạn hỏi hắn vì sao xuất hiện tại nơi này. Trương Phong nghe vậy thì cũng nói sơ qua tình huống, tất nhiên là sự biến đổi của dương giới suốt trăm nghìn năm qua, hắn ta không đề cập, chỉ nói hiện tại quốc thái dân an, bờ cõi núi sông vẫn là của người Việt. Thì ra Trương Phong huynh đệ mới nơi đây cũng là vì đối phó với tà vật của dị giới. Vừa hay ta đang trên đường trở lại quỷ cốc trấn thủ cứ điểm. Nếu Trương huynh đệ không ngại cùng ta đồng hành, vừa nãy đường thử qua bản lĩnh ta biết ngươi là cường giả chân chính, có thêm ngươi cứ điểm lại càng thêm vững chãi. Hoài Văn Hầu sau khi nghe nói bờ cõi non sông vẫn còn đó thì phấn khích không thôi, đoàn lại ngỏ ý muốn mời Trương Phong đi cùng với mình. Trương Phong thấy Hoài Văn Hầu một lòng đối kháng tà vật dị giới thì cũng không từ chối. Sau khi giới thiệu lai lịch của hai người Tiểu Thúy Lý Hầm, cả đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Hoài Văn Hầu không ngừng nói lại tình hình đang phát sinh nơi dị giới cho Trương Phong nghe. Qua đó Trương Phong biết được hiện tại đại chiến sắp nổ ra. Và ngoài Hoài Văn Hầu tồn tại nơi đây thì còn rất nhiều dũng tướng các đời tề tiểu. Điều này làm cho Trương Phong vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Có lẽ hắn vốn nghĩ xuyên không gặp được Thái Tông đã là vinh hạnh to lớn. Nào ngờ tại đây còn tồn tại nhiều nhân vật lịch sử như vậy. Trong lòng của Trương Phong thầm nghĩ nếu có cơ hội, nhất định hắn phải tìm gặp những vị kia để xem dáng vẻ của những kỳ nhân ấy so với miêu tả trong lịch sử có gì khác biệt hay không. Đoàn người cứ như vậy đi thêm một đoạn đường dài đến khi trời sầm tối thì tiến tới địa phận quỷ cốc. Vừa nhìn thấy lớp lớp doanh trại trước mặt, Trương Phong không khỏi ngỡ ngàng. Trước đây hắn có xem phim cổ trang cũng nhìn thấy doanh trại được bố trí trên màn ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy thứ gọi là doanh trại binh gia. Nhìn từng lớp lều trại được sắp xếp rất có quy củ, Trương Phong trong lòng không khỏi tán thưởng binh luật của tướng lĩnh nhà Trần. Những quỷ binh này cũng theo tướng quân đến đây sao? Quan sát một lượt doanh trại cùng vô số quỷ binh đang tập trận phía bên trong, Trương Phong lúc này mới sinh ra thắc mắc, vội hướng Hoài Văn Hầu rồi hỏi. Hoài Văn Hầu khẽ gật đầu mà đáp, đây đều là sĩ tử của nhà Trần ta. Năm đó họ anh dũng hy sinh, nhưng trong tâm vẫn đau đớn an nguy của quốc thổ, cho nên là không siêu thoát mà nguyện ý cùng ta tới nơi này. Cổ nhân nói không sai, lúc còn sống thì anh dũng xa trường, khi chết đi thì cũng hóa thành anh linh sông núi. Trương Phong trong lòng bội phục sự trung nghĩa của những quỷ binh trước mắt, mở miệng cảm thán. Đúng lúc này thì từ phía ngoài quân doanh có một quỷ binh cưỡi chiến mã phi nước đại lao nhanh vào trong trại. Vừa nhìn thấy Hoài Văn Hầu, quỷ binh kia đã vội nhảy xuống ngựa bẩm báo. Nhìn qua thân thể chẳng chịt vết thương của hắn, cũng đủ biết nhất định đã xảy ra chuyện. Bẩm tướng quân, phía tây cốc phát hiện một túp tà vật xâm nhập, thực lực của chúng cường hãn, quân ta nhất thời không chống đỡ được, đã bị đánh tan hai trại. Công may xuất hiện một lão pháp sư, người này dẫn đầu tàn quân hai trại, miễn cưỡng vẫn còn cầm chân được những tà vật kia, thực hạ liều mạng phá vây mới tìm về đây để báo cáo được tình huống. Khốn kiếp, tà vật phần âm lại dám tiến nhập phần dương, khi mà âm dương khí tức vẫn chưa hoàn thành một thể sao? Đi, chúng ta tới đó một chuyến. Hoài Văn Hầu sau khi nghe quỷ binh kia bẩm báo thì cả giận quát, kẻ đó kêu gọi thân tín bên cạnh, lập tức điều binh tiếp viện hai trại trấn thủ phía tây cấp. Trương Phong nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Hoài Văn Hầu, cho nên cũng xin đi theo. Ba người bọn họ không cưỡi ngựa mà đi theo cách cũ khi tới đây. Tiểu Thủy huyễn hóa ra chân thân đại xà mang theo Trương Phong cùng Lý Hồng trên lưng, so với tuấn mã thì nhanh hơn nhiều. Cứ như vậy, một đoàn binh mã rầm rập tiến đến phía Tây Cấp, nơi mà bây giờ khói lửa đang mù trời, lẫn trong đó là tiếng binh đao cùng hò hét thúc giục. Còn mẹ nó, các ngươi đừng có chạy loạn, đội ngũ binh gia của các ngươi đâu, mau hình thành phòng tuyến cho ta. Ở giữa trận tuyến nhốn nháo, Tà Vân có một lão nhân tuổi độ trên trăm đang ra sức hò hét, trên tay của lão nắm một thanh mộc kiếm đen sì. Nhìn qua linh lực ẩn tàng trong bóng kiếm cũng đủ biết pháp khí kia tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Lão pháp sư thế địch hùng hãn chi bằng. Môn quỷ binh mắt nhìn thấy phía đối diện đang có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn ngạ quỷ đang lao đến thì cả kinh hô lên. Chỉ có điều hắn vừa dứt lời thì đã bị lão pháp sư kia chửi xối xả. Chi bằng cái đầu ngươi. Sau lưng các ngươi là trái cuối cùng trấn thủ phía Tây Cốc. Hẻm núi này thất thủ thì coi như phía Tây mất. Đại cực quỷ cốc rơi vào tay Phần Âm. Con mẹ nó, thủ vững cho ta, đợi Việt binh tới, chúng ta đánh giết thống khoái một hồi. Lão pháp sư nói xong đã một lần nữa thùy kiếm chém giết. Từ trong tay của lão, những nhúm bột vàng được ném ra. Bột vàng rơi đến đâu thì tiếng gào thiết thảm thiết vang lên. Chỉ thấy bột vàng sau khi bám lên thân của những ngạ quỷ của Phần Âm thì lập tức ăn mòn thân thể của chúng. Lão già, tu vi không tệ, để ta tiếp ngươi. Phía xa vọng lại một thanh âm trong trèo, tiếp đó là một luồng hắc vụ lan tràn, đem bột vàng thổi ngược về. Từ trong hắc vụ, một thân ảnh thướt tha bay tới. Trên thân mặc một bộ váy dài màu đen, gương mặt tuy không trẻ trung như là thiếu nữ, nhưng lại ẩn giấu sự dụ hoặc to lớn của nữ nhân trung niên. Ta còn tưởng là ai thì ra là một muội tử Lan Nhiên đã đến. Tên dê giả khốn kiếp, mấy trăm năm qua đi mà bản tính của ngươi vẫn không thay đổi. Thì ra nữ quỷ vừa xuất hiện chính là linh quỷ Lan Nhiên, tam hộ pháp của Xương Cuồng. Vừa từ dương giới trở về, ả đã nhận được lệnh của Xương Cuồng tiến tới quỷ cấp, chuẩn bị lực lượng. Ngày hôm nay khi nhận được tin báo hai đại tướng quân trấn thủ quỷ cốc rời đi, ả liền dẫn theo một nhóm thủ hạ tiến về phía Tây, ý đồ chiếm lấy địa thế. Dù thủ dễ khó công này, nào ngờ mọi việc tưởng chừng như sẽ thuận lợi hoàn thành, đến cuối cùng lại bị lão pháp sư trước mặt chen ngang. Lão pháp sư sau khi nhận ra lai lịch của linh quỷ Lan Nhiên thì không ra sức chém giết ngạ quỷ xung quanh, mà thủ thị án ngữ trước mặt của ả. Trong mắt đào quanh đoạn nói: Lan Nhiên tiểu muội, chúng ta đã sớm đoán được Phần Âm các ngươi muốn chiếm phi tề quỷ cốc, chỉ là không ngờ các ngươi lại ra tay sớm như vậy. Công may ta kịp tới, bằng không thì địa thế chiến lược nơi này đã rơi vào tay của các ngươi. Lan Nhiên kia đương nhiên biết lúc này lão pháp sư đang nghĩ gì, cho nên liền cười nhạt mà đáp: Hôm nay ngươi chỉ một mình cho nên nói hơi nhiều thì phải, ngươi tới kịp lúc thì sao? Một mình ngươi cơ bản không đủ sức ngăn ta, cho nên đừng có ở đó xào ngôn kéo dài thời gian nữa. Ác phụ này quả nhiên giàu hoạt, lại nhận ra ta đang kéo dài thời gian nhanh như vậy. Là pháp sư trong lòng kêu khổ, lão biết thực lực của mình không thể là đối thủ của linh quỷ hạ cấp như Lan Nhiên. Ngay tới đây lão lại tầm mắng huynh đệ của mình, làm sao mà giờ này còn chưa tới. Đang lúc lão pháp sư kia còn mải mê chửi bới huynh đệ của mình thì phía bên kia linh quỷ Lan Nhiên đã cười tà mà lao tới. Quỷ khí hùng hậu quẩn quanh song trào, loáng một cái đã áp tới trước mặt của lão pháp sư. Lão pháp sư tuy thực lực so với Lan Nhiên thì thua kém, nhưng trăm năm tu luyện cũng không phải để chưng. Ngay khi trào thủ áp tới, lão lập tức bắt kiếm quyết ngăn lại. Kiếm kình bạo khởi sản sinh kình khí to lớn, gắt gao nâng đỡ song trào của Lan Nhiên. Tuy là trong giây lát nhưng cũng đủ để cho lão pháp sư chuyển thân tránh né. Lan Nhiên tiểu muội, sao chưa nói đã đánh rồi, ta tuổi cũng đã trên trăm, xương cốt không được khỏe, chi bằng cây rắm. Những ngày đó ngươi cùng đồng bạn với đánh ta, khiến ta thiếu chút đã bỏ mạng, lúc đó sao ngươi không nói rồi mới đánh? Lại vì tình thế bắt buộc mà thôi, chứ thực chất ngoài lão bà đã mất của ta, Lan Nhiên tiểu muội là người ta quan tâm nhất ấy, lại nữa sao? Lão pháp sư vừa ra sức tránh né công kích, vừa mồm loa mép dài phân trần. Đối diện lão linh quỷ Lan Nhiên bị những lời kia làm cho tức điên, À dù sao dung nhan cũng tuyệt sắc, ấy vậy mà lại bị một lão già vừa béo vừa xấu buông lời ong bướm. Sự tức giận quỷ khí trên song trào lại càng thêm nồng đậm, khiến cho lão pháp sư càng đánh càng chật vật, tựa hồ sắp phải thúc thủ đến nơi. Người chết đi cái tên biến thái này. Làn nhìn gào thét bạo khởi quỷ khí trên thân của ả, bốn đạo quỷ lực màu đen phóng ra như là cuồng long uốn lượn, đem lão pháp sư vây vào giữa. Hắc vô lúc này cũng đậm đặc như là muốn bao tròn trận chiến của cả hai người. Mắt thấy bản thân phải chết, lão pháp sư cắn răng dồn lực vào một kiếm sau cùng, ý đồ đồng quy vô tận với linh quỷ Lan Nhiên. Còn ác quỷ nếm thử tuyệt thế kiếm pháp ta tự thân sáng tạo. Lão pháp sư tẩy múa kiếm chém liên tiếp vào khoảng không trước mặt, miệng cao giọng niệm chú, chỉ thấy hắc mang nơi thần kiếm của hắn bắn ra rồi lưu lại trên không trung, hình thành lên một hư ảnh kiếm to lớn. Thiên là địa võng, kiếm ý xoay vòng chu tả. Thanh âm của lão pháp sư vang vọng, cái đó toàn thân ục ịch của lão nhảy lên, đem khí tức trong thân thể tụ tập trên thân kiếm gỗ, ra sức quỳ kiếm điều động hư ảnh hắc kiếm trên không trung bổ mạnh xuống đỉnh đầu của linh quỷ Lan Nhiên. Phía bên kia, linh quỷ Lan Nhiên nhìn rõ sự tình biến chuyển, nhưng nét mặt vẫn không mảy may biến sắc. Để đến khi hắc kiếm sắp chạm tới đỉnh đầu của mình, linh quỷ Lan Nhiên mới mở miệng thét dài. Bốn đạo quỷ lúc này nãy giờ quanh quẩn bên thân của ả, lúc này mới cấp tốc triển khai. Tất cả uốn lượn xoắn chặt lấy nhau hóa thành hình của một đóa hắc liên án ngữ trên đỉnh đầu của ả, gắt gao ngăn lại uy áp mà hắc kiếm sản sinh. Lão già, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Nhận ra phía bên kia sắc mặt của lão pháp sư đang dần chuyển sang trắng bệch, linh quỷ Lan Nhiên đắc ý cười dài. Hắc liên trên đầu của ả lúc này cũng bạo phát ra lực lượng khủng bố, không ngừng nâng lên hắc kiếm, tự hồ như sắp đẩy ngược trở lại phía lão pháp sư. Còn mẹ nó, tên tiểu tử kia sao còn chưa tới? Trên những lời khinh miệt của linh quỷ Lan Nhiên, lão pháp sư chỉ còn biết đau khổ chống đỡ. Mắt nhìn thì hắc kiếm mang theo toàn bộ pháp lực của mình sắp bị hắc liên kia đánh nát, nội tâm của lão pháp sư dần sinh ra tuyệt vọng, miệng không ngừng than thở. Lão nhận ra pháp sư đang dần khô cạn pháp lực, linh quỷ Lan Nhiên là một lần nữa tăng mạnh thế tấn công. Quỷ lực trên thân của ả cuồn cuộn xuất nhập vào hắc liên, khiến những cánh hoa không ngừng dài ra giống như là lưỡi kiếm, đem hư ảnh hắc kiếm to lớn cắn xé, phút chốc đã đánh nát một nửa thân kiếm. Lan Nhiên tiểu muội, nàng nỡ tuyệt tình vậy sao? Năm đó ta chỉ vô tình làm rách váy của nàng, ta còn chưa thấy gì là chưa thấy gì. Ngàn khánh không xong, lão pháp sư lại dùng trò cũ, miệng không ngừng giải thích. Ở phía bên kia, linh quỷ Lan Nhiên nghe thấy lão nhắc lại chuyện xấu hổ năm xưa thì lại càng thêm tức giận. Chỉ là tâm tính của nữ nhi xưa nay vốn rất đề cao tiết thành, sự việc năm đó thoáng qua đi ít nhiều cũng khiến cho linh quỷ Lan Nhiên phân tâm nghĩ tới. Nằm bắt lấy sự sao nhãng kia, là pháp sư một lần nữa xuất lực, từ trong ngực áo của lão một nắm pháp dược nhìn qua đỏ như máu. Kể đó là pháp sư đem toàn bộ ném ra ngoài, chỉ thấy pháp lực vốn là thực chất ấy vậy mà lại có thể bám dính như là hư huyễn của hắc kiếm trên không trung, đem linh lực của kiếm ý thôi thúc kiến hắc mang đại thịnh, ngăn lại sự tiêu hao của hắc liên trên thân kiếm. Lão già khốn kiếp, hôm nay ta nhất định phải giết được ngươi. Nhận ra bản thân là một lần nữa bị lão biến thái trước mặt lừa gạt, linh quỷ Lan Nhiên nổ khí xung thiên. Thay vì đứng một chỗ thôi động quỷ khí, lần này ả đích thân lao lên, cánh tay mềm mại hồi nãy giờ cũng đã hóa thành khô cốt, gắt gao nắm chặt lấy hắc liên không ngừng dùng sức đẩy đi. Không gian phía bên trong hắc vụ cũng vì vậy vang lên những thanh âm vỡ nát của linh lực. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi, con mẹ nó, tên tiểu tử khốn kiếp kia mau tới nhanh cho lão. Ngay lúc mà lão pháp sư sắp buông xuôi thì ở phía ngoài hắc vụ đen ngòm vang lên tiếng kiếm khí xé gió, kéo theo đó là thanh âm cao vút chứa đầy nội lực của một người. Tiểu Minh lão huynh đừng sợ, Dương soái tới rồi đây. Đừng sợ con mẹ nhà ngươi, cái tên tiểu tử thối này mau cứu ta. Ở trong vòng vây của Hắc Vô, lão pháp sư nghe thấy thanh âm của người kia thì mừng như là chết đi sống lại, vội móc mồm chửi đồng. Thì ra người vừa tới chính là chuyển nhân độc nhất của Thiên Hoa Quan, kẻ mang trong mình âm huyết chi linh Dương Soái. Còn lão pháp sư đê tiện biến thái nọ không ai khác chính là Dương Tiểu Minh, huynh đệ sinh tử của Trương Phong ngày đó. Tiếng mắng trời của Dương Tiểu Minh vừa dứt thì trong màn Hắc Vô xuất hiện năm vệt sáng, kể đó là kiếm khí vù vù áp tới, đem Hắc Vô xé toạc để lộ ra nhân diện của Dương Soái. Chỉ có điều hắn bây giờ không phải là tiểu tử 16 nét mặt non nớt, mà đã là một thiếu niên rắn giỏi anh tuấn phi phạm. Tiểu Minh, huynh chưa chết thật là quá tốt. Dương Soái từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy Dương Tiểu Minh đầu gối chấm đất đang nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt mộc kiếm trong tay gắng gượng nâng đỡ Hắc Liên thì vui vẻ nói. Dương Tiểu Minh tâm trạng trách ngược hoàn toàn, vừa nhìn thấy Dương Soái đã vội vàng mắng xối xả. Còn mẹ ngươi, ngươi vẫn còn ở đó rông dài còn không mau. Dương Tiểu Minh còn chưa nói hết câu thì từ trên đầu đã cảm nhận được một áp lực khủng bố đè xuống. Hắn cả kinh đưa mắt nhìn lại thì nhận ra Hắc Liên chẳng biết từ lúc nào đã đè sát đỉnh đầu. Áp lực to lớn kia chính là quỷ khí nồng đậm đang thoát ra từ Hắc Liên hình thành. Lão già khốn kiếp, viện binh của ngươi có tới thì cũng muộn. Linh quỷ Lan Nhiên mắt nhìn thấy Dương Soái xuất hiện thì nhận ra cứu binh của phần Dương đã tới. Chỉ là sự oán giận đối với Dương Tiểu Minh quá lớn, cho nên trước khi rời đi muốn đem hắn giết chết. Nữ quỷ chớ mong làm cản. Từ khi Trương Phong xuyên không trở lại thời đại của mình, trục thời gian của đám người Dương Soái đã trải qua mấy trăm năm. Tiểu tử Dương Soái ngày nào bây giờ thực lực cũng xếp vào hàng cường giả. Vậy nên ngày khi linh quỷ Lan Nhiên tụ tập quỷ khí, muốn một kích tất sát Dương Tiểu Minh, Dương Soái đã nhận biết được ngay, miệng quát chân chạy, trường kiếm trong tay bay múa thi triển ngũ thức diệt hồn kiếm. Nhất thời kiếm khí lăng lệ bắn ra phát sau mà đến trước, đem Hắc Liên nãy giờ vẫn treo trên đầu của Dương Minh ngăn lại. Một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, phản chấn ghê gớm khiến linh quỷ Lan Nhiên, thần đã là linh quỷ sắp đạt đến trung cấp, cũng không chịu đựng nổi mà hất văng ra ngoài. Ở trên đất Dương Tiểu Minh hai gối chạm đất, khóe miệng rịn ra máu đỏ, nói rõ đã thụ thương không chỉ là thương thế không quá nghiêm trọng. Dương Soái vừa nãy cũng bị lực phản chấn hất văng, vừa định thần hắn đã vội lao về phía Dương Tiểu Minh mà nói dồn. Tiểu Minh lão huynh, huynh không sao chứ hả? Cái tên khốn kiếp này, sao ngươi không để cho ả với bẩn tấm thân này rồi hãy đến? Dương Tiểu Minh tuổi già nhưng tính nết không già, vừa mắng trời vừa đưa tay nện bình bịch xuống mặt đất tỏ vẻ hờn dỗi. Dương Soái sớm bị biết tính nết của Dương Tiểu Minh cho nên ra sức làm hòa. Không phải ta đã đến rồi sao? Vừa nãy trên đường tới đây ta đã bị một đám tà vật của phần âm dây dưa, cho nên mới chậm trễ như vậy, đã để lão già như huynh chịu khổ rồi. Dương Tiểu Minh bị Dương Soái trêu chọc thì ấm ức, trong lòng thầm nghĩ nếu mà mình cùng tiến nhập vào dị giới, tẩy rửa đi khí ức của nhân loại, trốn tránh quy tắc sinh lão bệnh tử của dương giới, thì bây giờ cũng đâu đến nỗi già nuôi như vậy. Trong lúc mà hai người Dương Soái Tiểu Minh còn đang nói qua nói lại, thì một khối hắc vụ cũng dần tán đi, để lộ ra quang cảnh chiến đấu ác liệt đã đến hồi kết thúc. Mà thảm cùng mới lúc trước còn đổ lên đầu của những quỷ binh có phần dương, ấy vậy mà bây giờ lại nằm trên thây của đám tà vật đến từ phần âm. Lão pháp sư, thì không sao chứ? Hoài Văn Hậu đưa binh tới tiếp ứng rồi, hiện tại đang từ trại thứ ba đánh giết qua bên này, chúng ta được cứu rồi. Một quỷ binh vừa nhìn thấy Dương Tiểu Minh thì vội vàng hô lớn bẩm báo. Dương Tiểu Minh nghe vậy thì cười lên, đoàn lại hướng ánh mắt không mấy đứng đắn nhìn về linh quỷ Lan Nhiên, dùng giọng đê tiện mà nói. Lan Nhiên muội tử, e là hôm nay lão tử không xé váy người không được rồi. Trên những lời nói ghê tởm của Dương Minh, linh quỷ Lan Nhiên giận không thể bóp chết hắn ngay lúc này. Nhưng nghĩ tới viện binh của phần Dương đã tới, và lại dù sao lần này dẫn quân tập kích cũng đã không thu về ít lợi ích, à quyết định ra lệnh thu binh, đem theo những tà vật còn sống sót để chạy thẳng về phía Bắc.